Chương 167, ta là ngươi sư thúc ca. Đơn Uyển Tinh đã muốn bị Sở Nguyên thu vào tới rồi động phủ không gian bên trong, nàng còn có rất nhiều sự tình cần học tập. Về phần ai giáo, liền giao cho của nàng vài vị các tỷ tỷ. Đến bây giờ thu vào động phủ không gian bên trong nữ tử, Sở Nguyên chính mình đều đếm không hết. Bất quá đi tới thế giới này giữa, hắn thế nhưng là muốn tranh phách thiên hạ nam nhân, không có 3.000, như thế nào không biết xấu hổ nói là đi ra hỗn đâu, huống chi đây là một mỹ nữ đầy đất đi, dễ nhìn không bằng cầu thế giới. Sở Nguyên đi tới đầu thuyền trước mặt, mỉm cười. Từ hàng tĩnh trai thánh nữ, đi ra vì sao không thấy ta đầu thuyền cửa, là cái mang theo cái khăn che mặt nữ tử, mới ra đến lại đi vào, giống như không nghĩ nhìn thấy gì nam tử một loại. Sở Nguyên không cố ý cổ động trong cơ thể chân khí, thanh âm cũng không có quá mức phóng đại, nhưng giống như mặc thạch nước bàn, dễ dàng xuyên thấu thuyền môn, một đường thế như trẻ tre, chỉnh chiếc thuyền giống như đều tùy theo chấn động lên. Trung quanh thế trên mặt đất hơn 10 hào nữ tử chợt bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện Sở Nguyên thế nhưng đi tới bong thuyền phía trên. Hắn là ai vậy, hắn tới làm gì, hắn khi nào thì đến bong thuyền thượng, hắn rốt cuộc là tới làm cái gì trong khoảng thời gian ngắn. Đủ loại ngờ vực vô căn cứ, từ từ hàng tĩnh trai mọi người trong óc bên trong nhất lược mà qua, kinh khởi một mảnh âu lộ. Mọi người rất muốn trợ giúp bên trong cánh cửa sư phi huyền, thế nhưng tại như thế nào cố gắng, tựa hồ cũng nói không ra lời, sủi lơ trên mặt đất thân thể, giống như là dính ở tại trên mặt đất một loại, như thế nào cũng khởi không đến. Mọi người hoảng hốt, nhất là Sở Nguyên tựa hồ còn vưu có thừa lực một loại, gặp Sở Nguyên công lực như thế sâu. Trong mắt kiêng kỵ ý rũ phát nồng đậm. Dầm, thuyền môn ở Sở Nguyên uy thế giới thế nhưng trực tiếp vỡ ra kia, thế nhưng là từ hàng tĩnh trai tinh chất đặc biệt cửa sắt ta, liên Sở Nguyên kỳ thật đều trải qua không được. Sư Phi Huyên bất đắc dĩ, đứng ở cửa, chỉ có thể nói đến, ta từ hàng tĩnh trai từ trước đến nay không cùng ngoại nhân tiếp xúc, vị này cao nhân tới đây địa có gì chỉ bảo nói xong. Sư Phi Huyên mới phát hiện đối diện đúng là một cái tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm thanh niên nam tử, áo trắng phiêu phiêu, ngạ quan bất mang. Như thế nào có thể hắn niên kỷ kỷ cũng chính là cùng chính mình giống nhau đại, thế nhưng là cảm giác đứng lên, vì cái gì so với sư phụ còn muốn nguyên bác. Sư Phi Huyên tu hành công phu là từ hàng kiếm điện này chân phái bảo điện, toàn bộ cuốn phân 13 trường, lấy tĩnh, thủ, hư, vô là việc chính. Từ hàng kiếm điển lấy khí chủ linh thần tâm năm đại yếu bí quyết vi cương lĩnh, phân biệt là kiếm khí trường giang, kiếm chủ thiên địa, kiếm linh hoàn vũ, kiếm thần vô ngã, kiếm tâm thông minh. Sư Phi Huyên cảnh giới, gần nhất vừa mới tới kiếm thần vô ngã, cách kiếm tâm thông minh cảnh giới còn có rất đại chênh lệch. Về phần của nàng sư phụ đã sớm đã muốn tới kiếm tâm thông minh, bất quá cũng tới truyền thuyết bên trong bình cảnh, nếu thứ đi tới từng bước, khó với thông thiên. Mà Sở Nguyên cấp Sư Phi Huyên ấn tượng, thế nhưng so với đã muốn kiếm tâm thông minh sư phụ Phạm Thanh Huệ còn muốn đáng sợ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhi không có gì ngoài từ hàng kiếm điển ở ngoài, còn lại muốn bí quyết liền còn lại 3 bộ, hắn tu luyện rốt cuộc là cái gì, chiến thần đồ lục thiên ma sách trường sinh quyết. Hồi tưởng khởi Phạm Thanh Huệ từng đối nàng nói mà nói, Sư Phi Huyên trong ánh mắt hiện lên nghi hoặc. Nghe Sư Phi Huyên mà nói, Sở Nguyên hơi kém liền cười đi ra. Còn nói cái gì ta từ hàng tĩnh trai từ trước đến nay không cùng ngoại nhân tiếp xúc và vân vân nói, quả nhiên là một cái Sở Nguyên trong lòng cười lạnh, bề ngoài cũng không động thanh sắc. Sư Phi Huyên, các hạ muốn làm cái gì? Sư Phi Huyên bây giờ còn chính là một cái cô gái, tự nhiên không phải sau lại là cái tâm linh không có chút sơ hở Sư Phi Huyên có thể bằng được. Đối Loan Loan như thế, đối Sư Phi Huyên, đồng dạng như thế. Sư Phi Huyên nghe được Sở Nguyên kêu chính mình tên, cũng không ngạc nhiên, từ hàng tĩnh trai này khối bài tử chỉ cần là tới rồi Trung Nguyên bên trong, Trung Nguyên thượng quần hùng thật giống như là đói điên rồi cậu gặp được thịt một loại, đều đến khẳng thực. Năm nay 16 tuổi, Sở Nguyên êm thai nói tới, trải qua Đơn Uyển Tinh, Trầm Lạc Nhạn, còn có nhìn trời hạ đại sự thôi diễn, Sở Nguyên rõ ràng biết bây giờ Sư Phi Huyên tuổi rốt cuộc là nhiều. Cho dù là xem một chút song long niên kỷ kỷ sẽ biết, đều là một ít hơn 10 tuổi thiếu nam thiếu nữ mà thôi. Sư Phi Huyên trầm mặc, nàng không rõ ràng lắm Sở Nguyên rốt cuộc là ôm cái dạng gì tâm tính tìm đến chính mình, vẫn là ở môn phái quyết định đưa cho Đậu Kiến Đức là cái đồ vật này nọ thời điểm, tìm đến chính mình. Nhìn thấy chung quanh đồng môn một đám ngã vào đầu thuyền, Sư Phi Huyên nội lâm nghiêm nghị, Sở Nguyên là một cái tuyệt thế cao thủ tại đây cái mấu chốt thượng, thế nhưng lại toát ra một cái tuyệt thế đại cao thủ đến này nhân thì là ai? Lý Thị Môn Phiệt, Độc Cô Phiệt cũng hoặc là Vũ Văn Phiệt, Sư Phi Huyên ấn tượng giữa, liền như vậy mấy nổi danh thế gia. Ngươi tính cách ta phi thường thích, thực thuần phát tố, trạch tâm nhân hậu, trí tuệ hơn người, gặp thấy biến không sợ hãi, đối chân lý chấp nhất, bi thiên mẫn nhân, một lòng muốn hóa giải thiên hạ lệ khí cùng phân tranh. Sở Nguyên thanh âm sâu kín xa xa. Chưa nói ra một chữ, Sư Phi Huyên lại càng phát không bình tĩnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ngươi sư thúc. Sư thúc Sư Phi Huyên đạm mạc nhìn thấy Sở Nguyên, trong thanh âm mang theo một chút hàn ý, từ hàng tinh trai, chưa bao giờ thu nam tử. Ngươi như thế nào hội ta sư thúc nhận thức địa ni? Sao Sở Nguyên không giận ngược lại là cười cười. Cái gì? Ngươi có biết sơ tổ tên Sư Phi Huyên? Kinh nghi bất định, trên giang hồ biết này danh hào, trừ bỏ nàng cùng sư phụ ở ngoài, sẽ không có người khác. Từ hàng tinh trai sơ tổ địa ni, ngươi muốn như thế nào chứng minh Sư Phi Huyên? Cái khăn che mặt dưới ánh mắt lược có lóe ra. Sở Nguyên cười thầm, nếu là 4 năm lúc sau Sư Phi Huyên mà nói, căn bản sẽ không ăn đã biết một bộ, xem ra này Sư Phi Huyên, chính là mới tới giang hồ đâu. Bằng ta hiện tại có thể đủ đem ngươi cảnh giới kéo vào kiếm tâm thông minh. Sở Nguyên vừa nói, Sư Phi Huyên thân thể rõ ràng giật mình, bất quá ngay sau đó nháy mắt bình phục, thanh âm cũng thực bình thản. Phải như thế nào? Sở Nguyên một phen kéo qua Sư Phi Huyên, triệt hạ cái khăn che mặt, lang miệng a ô một chút liền khẳng đi lên. Ngươi!